Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1559, chương 1563, hắn thật muốn lại đến diễn một trận kỳ tích. Trở về trang sách lễ Giáng sinh trước đó, UEFA tại Thụy Sĩ Nyon tổng bộ cử hành một trận rút thăm nghi thức. Làm tổ B tiểu tổ thứ nhất, Ajax vận khí như trước vẫn là không được tốt lắm. 10 phần hoàn mỹ tránh đi san cơ 0-4 cùng Lyon chờ đội bóng gặp năm đó đối thủ cũ MU. Mourinho đội bóng đang cùng Juventus đọ sức sa sút tại hạ phong. Không thể cầm tới tiểu tổ thứ nhất, bị ép chỉ có thể khuất tại thứ hai, mà tại rút thăm thời điểm lại vận khí rất tốt rút được Ajax. Cái này hai chi đội bóng tại 2 năm trước European Cup trong trận chung kết gặp nhau. Nhưng lúc đó Ajax cũng không thể cùng MU chống lại. Toàn trường bị động, nhận lấy MU áp chế. Cuối cùng là bỏ lỡ European Cup quán quân. Thành tựu MU sự nghiệp to lớn. Thời gian qua đi 2 năm, hai chi đội bóng tại vòng 1-16 đấu vòng loại gặp nhau. Cái này không thể nghi ngờ cũng vì tranh tài tăng thêm xem chút. Không được hoàn mỹ chính là... Trước đây không lâu, MU huấn luyện viên trưởng Mourinho bởi vì chiến tích không tốt mà tan học. Sau đó MU khua chiêng gõ trống địa vật sắc đại soái mới. Cuối cùng là lựa chọn Na Uy Mulder đội huấn luyện viên trưởng Solskjaer. Tên này MU ngày xưa danh túc chấp giáo MU. Cũng là xem như một cọc chuyện tốt, chỉ là tất cả mọi người hết sức tò mò. Solskjaer phải chăng có thể dẫn đầu dung chuyển nhiều năm MU đi hướng ổn định? Nếu như nói, rút thăm rút đến MU xem như xui xẻo lời nói. Kia Ajax thu hoạch lớn nhất không ai qua được đến từ UEFA chính thức tuyên bố một cọc quyết định. Đó chính là trải qua nhiều mặt nghiên cứu hiệp thương về sau. UEFA chính thức thông qua quyết nghị. Phá lệ vì Dương ban phát UEFA đẳng cấp cao nhất chấp giáo giấy chứng nhận. Điều này cũng làm cho Dương trở thành Champions League đấu vòng loại giai đoạn từ trước tới. Nay trẻ tuổi nhất huấn luyện viên trưởng, 32 tuổi, đối với nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp tới nói, xem như đi vào chức nghiệp tuổi già lão tướng, nhưng đối với nhất danh huấn luyện viên trưởng tới nói, nhưng vẫn là tương đương tuổi trẻ. Nhưng mặc kệ là tại Eredivisie vẫn là tại Champions League, Dương dạy dỗ nên Ajax đều đá ra làm cho người kinh diễm thế công bóng đá. Để cho người ta hai mắt tỏa sáng, UEFA phát ngôn viên biểu thị, sở dĩ phá lệ vì Dương ban phát giấy chứng nhận. Cũng không phải là bởi vì Ajax tiến vào Champions League đấu vòng loại. Mà là bởi vì Dương tại Champions League tiểu tổ thi đấu mà biểu hiện ra làm cho người tán. Thưởng chấp giáo trình độ, hắn dùng 10 trận đấu để chứng minh năng lực của mình. Để chúng ta rất khó không đối hắn biểu thị khẳng định. 10 trận đấu hiển nhiên cũng bao quát 4 trận bên ngoài thi dự tuyển. Dương cũng không có đích thân tới hiện trường, bởi vì bình thường Champions League rút thăm loại chuyện này. Đều là câu lạc bộ giám đốc Van der Sar đại biểu đội bóng có mặt. Làm cầu thủ kiêm huấn luyện viên trưởng, Dương có thể lý trực khí tráng hưởng thụ lễ Giáng sinh ngày nghỉ. Eredivisie thi đấu vòng tròn sẽ ngừng một tháng. Lịch đấu muốn so tứ đại thi đấu vòng tròn tới càng thêm thong dong tự tại. Đương nhiên, bởi vì tiếp xuống Ajax phải đối mặt Eredivisie. Champions League cùng cúp KNVB tam tuyến tác chiến. Bởi vậy Ajax thi đấu sự tình cũng sẽ tương đối khẩn trương. Đội bóng sẽ ở lễ Giáng sinh ngày nghỉ về sau, bắt đầu tiến vào mùa đông chuẩn bị chiến đấu, chuyên chú vào hạ nửa trình tranh tài. Antonio Pinters cũng đã vì Ajax chế định một phần mùa đông thể năng dự trữ huấn luyện kế hoạch. Mục đích đúng là hy vọng tiến một bước kích thích cầu thủ thể năng. Để Ajax cầu thủ có thể tại hạ nửa trình xuất ra tốt hơn thể năng biểu hiện. Tại thu được UEFA sau khi quyết định, Dương điện thoại tiếp nhận mấy nhà truyền thông phỏng vấn. công khai biểu đạt đối UEFA cảm tạ, đồng thời cũng khiêm tốn biểu thị mình vẻn vẹn chỉ là nhất danh chấp giáo Thái Điểu, tiếp xuống nhất định sẽ càng thêm cố gắng, tranh thủ dẫn đầu đội bóng lấy được tốt hơn thành tích, lấy chứng minh UEFA quyết định là chính xác. Dương Dương còn tại tiếp nhận truyền thông điện thoại phỏng vấn lúc lộ ra Ajax hạ nửa trình kế hoạch rất rõ ràng, hy vọng có thể tại ba đầu tuyến đều bảo trì tiến bộ, nhất là Champions League. Ta tin tưởng chúng ta có năng lực báo 2 năm trước một tiễn mối thù. Ngoặc kép chấm chấm 2018, Dương Dương rốt cục có thể hưởng thụ được một cái thong dong tự tại lễ Giáng sinh. Bởi vì Eredivisie thi đấu vòng tròn đông nghỉ kỳ khoảng chừng 1 tháng. Đội bóng ngày nghỉ có thể phóng tới tháng 1. Dương Dương cùng Xabi Alonso tại đá xong Utrecht về sau, lập tức liền từ Amsterdam bay trở về Madrid, cùng vợ con của mình người nhà gặp nhau, về sau hẹn nhau đi ra biển, tại Tây Ban Nha Nam Bộ vượt qua một cái dễ chịu hài lòng lễ Giáng sinh. Nhưng Real Madrid lại rõ ràng không được, bởi vì FIFA Club World Cup nguyên nhân, Real Madrid mới vừa tiến vào tháng 1 liền nghênh đón một trận bù thi đấu sân khách khiêu chiến Villarreal. Kết quả, đối mặt bản mùa giải gần như giáng cấp khu tàu ngầm vàng, Real Madrid cũng không có đi ra khỏi khốn cảnh, tại sân khách hai so thế chiến thứ hai hòa đối thủ. Cái này khiến Real Madrid bỏ lỡ đuổi theo Sevilla thời cơ tốt nhất. Vẫn như cú khuất tại thi đấu vòng tròn thứ tư, trước mắt La Liga trước 4 đội bóng theo thứ tự là 37 phân đầu lĩnh Barca, 34 phân Atletico Madrid, 32 phân Sevilla, cùng 30 điểm Real Madrid. Từ nơi này điểm tích lũy đến xem, Real Madrid biểu hiện thật sự là hỏng bét, xa xa không xứng với chi này đội bóng thực lực cùng mặt bài. Phải biết, Real Madrid trước mắt trong đội ngôi sao bóng đá đội hình phóng nhãn toàn thế giới, vậy cũng là số 1. Băng ghế độ dày làm cho người kinh ngạc, chỉ có như vậy đội bóng, vậy mà tại bản mùa giải cho tới bây giờ, đã thua mất 5 trận vòng tròn, đây là rất khó làm người vừa lòng. Mặc kệ là Lopetegui, vẫn là Solari, đều rõ ràng không có lấy ra làm cho người tin phục chấp giáo thành tích. 3 ngày sau ngày 6 tháng 1, Real Madrid tỏa trấn sân nhà nghênh chiến Real Sociedad. Dương Dương người một nhà vừa vặn từ phương Nam trở lại Madrid, tâm huyết dâng trào phía dưới, hắn liền muốn đến Bernabeu đi xem một trận tranh tài. Thế là hắn cho Florentino đánh một trận điện thoại. Đoạn thời gian gần nhất, ngoại giới dư luận đối với chúng ta phi thường bất lợi. Tại Border B3 câu lạc bộ hành chính xử lý bên trong, Real Madrid bộ phận PR chủ quản Buchagueno lo lắng mà đối với ngồi tại đối diện Real Madrid chủ tịch Florentino giới thiệu tình huống hiện tại, liền ngay cả rất nhiều thân cận chúng ta truyền thông đều cho rằng bản mùa giải chúng ta rất khó tại La Liga cùng Champions League có tư cách. Real Madrid trước mắt tại La Liga bảng điểm số bên trên lạc hậu Barca 7 phần. Theo lý thuyết, đó cũng không phải cái gì không thể vượt qua chênh lệch. Nhưng vấn đề mấu chốt ở chỗ, đổi huấn luyện viên Solari về sau, Real Madrid cũng không có biểu hiện ra rõ ràng chuyển biến. Cho nên, mấu chốt của vấn đề không ở chỗ 7 phần chênh lệch, mà ở chỗ Real Madrid biểu hiện, Champions League biểu hiện không còn chút sức lực nào, La Liga lạc hậu Barca 7 phần. Liền ngay cả cúp nhà vua, Real Madrid đều là bị đá nơm nớp lo sợ. Cái này để cho người ta rất khó tin tưởng. Chi này đội bóng trước mùa giải mới vừa vặn đoạt lấy Champions League ngũ liên quan, phòng thay quần áo tình huống thế nào? Florentino cau mày hỏi, đây mới là hắn dưới mắt chuyện quan tâm nhất, cũng là không lý tưởng. Chủ yếu nhất vẫn là cầu thủ biểu hiện được khuyết thiếu động lực. Chúng ta đều cảm thấy, bọn hắn nhất là khuyết thiếu vì huấn luyện viên trưởng đá bóng động lực. Solari vẫn là khiếm khuyết một chút phân lượng. Buchagueno nói, Real Madrid phòng thay quần áo tựa như là một cái cỡ nhỏ xã hội. Nơi này mỗi nhất danh cầu thủ đều là đương thời cao cấp nhất ngôi sao bóng đá. Bọn hắn đều có riêng phần mình khác biệt lợi ích tố cầu. Nếu như Real Madrid huấn luyện viên trưởng khuyết thiếu đầy đủ phân lượng, chấn không được tràng diện lời nói. Như vậy tùy theo mà đến vấn đề chính là, bọn hắn tại đối mặt cầu thủ thời điểm sẽ khiếm khuyết lực lượng cùng sức thuyết phục. Loại tình huống này cũng không phải là ngẫu nhiên. Cơ hồ tất cả tại Real Madrid lấy được thành công huấn luyện viên trưởng lúc trước đều có được tương đương hiển hách lý lịch. Benitez cùng Ancelotti cũng không cần nói. Zidane càng là thế giới superstar. Cái này khiến bọn hắn tại đối mặt cầu thủ, đối mặt phòng thay quần áo thời điểm, có đầy đủ nhiều lực lượng cùng thẻ đánh bạc. Nhưng Lopetegui cùng Solari rõ ràng không được. Lopetegui cũng không cần nói. Solari tuy nói là xuất thân từ Real Madrid, nhưng trên thực tế, hắn tại Real Madrid lý lịch càng nhiều chương 12 người. Cũng chính là một người dự khuyết. Hắn chưa hề đều không phải là Real Madrid đội một nhân vật chính. Dạng này người là rất khó làm rõ Real Madrid phòng thay quần áo những cái kia rắc rối phức tạp lời ích quan hệ. Mà đối với Real Madrid huấn luyện viên trưởng tới nói, làm rõ những ích lợi này quan hệ, ngược lại so chấp giáo năng lực tới càng trọng yếu hơn. Thật giống như hiện tại Real Madrid, như thế nào kích phát cầu thủ đấu trí cùng tiến thủ tâm, trợ giúp bọn hắn tìm về trạng thái, muốn so còn lại tất cả một chút kỹ chiến thuật cùng huấn luyện tới càng trọng yếu hơn. Bởi vì lấy Real Madrid cầu thủ thực lực, chỉ cần bọn hắn chuyên chú vào tranh tài, chỉ cần bọn hắn đầu nhập tranh tài, kia lấy được thắng lợi cũng không phải là việc khó gì. Florentino lại làm sao không biết điểm ấy, nhưng hắn cũng bây giờ không có biện pháp, bởi vì Lopetegui sau khi tan học, Real Madrid nhất thời bán hội cũng tìm không thấy thích hợp huấn luyện viên trưởng. Chỉ có thể để Solari lâm thời trên đỉnh đến. Mong đợi tại đổi huấn luyện viên như đổi đao, nhưng kết quả vẫn là tạm được. Bộ môn kỹ thuật ước định tiến hành đến thế nào? Florentino hỏi. Buchagueno khe khẽ thở dài. Bọn hắn đều cho rằng đội bóng đã rõ ràng đi xuống đỉnh phong, hẳn là phải nhanh một chút xuất ra quyết đoán, gây dựng lại đội bóng, rót vào máu mới, một lần nữa kích hoạt cầu thủ đấu trí cùng trạng thái. Mặt khác, chúng ta cần tìm tới nhất danh càng thêm phù hợp, có năng lực hơn huấn luyện viên trưởng. Zidane, Florentino hỏi, hoặc là Dương Dương, Florentino sắc mặt liên tiếp biến đổi, để kỹ thuật tiểu tổ đi khảo sát Dương Dương. Đây là Florentino chủ ý, hắn chủ yếu là muốn biết Dương Dương tại Ajax chấp giáo đến thế nào. Nhưng cũng không có nghĩ qua để hắn đến chấp giáo Real Madrid. Bởi vì Dương Dương đến cùng mới 32 tuổi. Thật không nghĩ đến chính là Dương Dương tại Champions League tiểu tổ thi đấu lại biểu hiện được cực kỳ kinh diễm. Không chỉ có mình dẫn bóng như nước thủy triều, Ajax cũng là nhiều lần khắc cường địch. Đang cùng Bayern Munich, Inter Milan cùng Tottenham Hotspur bảng tử thần cạnh tranh bên trong, Ajax lại có thể lực áp Bayern Munich, lấy tiểu tổ đầu danh ra biên. Đây là cỡ nào thành tích kinh người. Đến giờ khắc này, tất cả mọi người không thể không một lần nữa điều chỉnh mình đối đãi Dương Dương ấn tượng. Có lẽ, hắn đã không chỉ là thế giới superstar, hắn vẫn là nhất danh tương đương có tiềm lực tuổi trẻ huấn luyện viên. Bộ môn kỹ thuật lặp đi lặp lại nghiên cứu Ajax bản mùa giải tất cả tranh tài, bao quát Eredivisie cùng Champions League. Bọn hắn đều cho rằng Dương Dương từ vừa mới bắt đầu liền mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng. Ajax cũng tại dần dần đá ra Dương Dương mong muốn bóng đá, tiến bộ hết sức rõ ràng. Giết vào vòng 1-16 đấu vòng loại rất có thể không phải điểm cuối cùng. Florentino nghe đến đó, trong hai mắt hơi kinh ngạc. Không phải điểm cuối cùng. Đó chính là nói, Dương Dương còn có thể dẫn đầu Ajax tiếp tục đi tới. Điều này có thể sao? Chẳng lẽ, hắn thật muốn lại đến diễn một trận kỳ tích? Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện. Florentino đặt ở trên bàn công tác điện thoại liền bỗng nhiên vang lên. Điện báo biểu hiện, Dương Dương, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN